Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1024, hoài nghi. Ta cảm giác cũng không tệ, chính là bản sắc biểu diễn. Hạ Lị Lị nhẹ gật đầu nói, còn có cái kia nữ, thế nhưng cùng ta một cái họ. Nàng hừ một tiếng nói, ta đều cảm giác được mất mặt. Chúng ta đi thôi. Trương Dương một mặt nịnh nọt đối với Hạ Tinh Thần nói. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, cũng không kịp, ta tụ hội là ở buổi tối, cái kia có thể đi những địa phương khác mua chút đồ vật. Trương Dương đi về phía trước một bước, dùng cái mũi có chút khẽ ngửi, thân thể nữ nhân lại còn mang theo từng tia mùi thơm cơ thể. Trương Dương mỉm cười, nữ nhân này cũng hẳn là cái tổ chức kia a, không nghĩ tới hành động tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa chiêu thứ nhất dùng chính là mỹ nhân kế, cũng có thể. Hạ Tinh Thần khẽ vuốt cằm nói, thế nhưng là ta khoa không có nhiều như vậy tiền a. Không có việc gì, đánh một chiếc. Trương Dương cười nói, nghe nói như thế, Hạ Tinh Thần hừ một tiếng, người này thật là cái tham tiền, chính mình cũng dịch dung thành bộ dáng này, hắn lại còn là nghĩ đến muốn tiền của mình. Tiền Thiên Sư cùng Hạ Lị Lị góc tường nhìn, nghe được Trương Dương lời này, đều ha ha nở nụ cười, đây quả thật là quá tiện, không biết cái kia gọi Hạ Tinh Thần sẽ nghĩ như thế nào. Đi thôi. Trương Dương trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tinh Thần a một tiếng, trực tiếp liền bị Trương Dương cho túm ra ngoài. Nàng sửng sốt một chút, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng là không muốn đụng vào Trương Dương tay, thế nhưng lại bị hắn kéo ra ngoài. Gia hỏa này vẫn là một cao thủ sao? Hạ Tinh Thần trong lòng nghĩ đến. Trương tiên sinh, ngươi khí lực thật lớn. Hạ Tinh Thần tránh thoát Trương Dương, cúi đầu nói. Trương Dương quay đầu về nàng mỉm cười, làm sao vậy, tới nói ta cũng là cái công ty này lão bản a. Hắn sáng lên một cái cơ thể của mình nói, bình thường đều không có ít rèn luyện. Nghe nói như thế, Hạ Tinh Thần mộng một chút, chính mình nói cái gì hắn không có nghe hiểu không? Chính là một cái không có tình thương nam nhân. Chính mình hôm nay cái này trang điểm thế nhưng là tỉ mỉ dịch dung. Bộ trang phục này cũng là nàng thiết kế tỉ mỉ. Màu tím là một cái dụ hoặc nhan sắc. Tăng thêm chính mình bây giờ dịch dung dáng vẻ, đoán chừng không có mấy cái nam nhân sẽ đối nàng không có cảm giác. Màu tím đại biểu cho thần bí, mị hoặc. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, đáy lòng của mình run lên, không thể không nói, nữ nhân này rất biết bắt lấy một ít nam nhân điểm. Chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Hạ Tinh Thần nhìn Trương Dương hỏi, đi nơi nào? Trương Dương mang theo nụ cười bỉ ổi nói, ngươi đi nói chỗ nào chúng ta liền đi nơi đó. Lòng của nữ nhân thực chất cười một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã mắc câu rồi. Quả nhiên nam nhân đều là giống nhau. Hạ Tinh Thần nhìn đối với chính mình nịnh nọt dáng vẻ, trong lòng tựa như là ăn mật đường đồng dạng. Nữ nhân mặc dù nói nam nhân háo sắc, thế nhưng là ai không hy vọng nam nhân tán dương chính mình đâu. Trương Dương cười hì hì nhìn nàng, trong lòng cũng đang đánh tính toán. Nếu như bọn họ nhiều người lời nói, chúng ta có thể một đám công lược. Vậy chúng ta liền đi trung tâm thương mại xem một chút đi. Hạ Tinh Thần cười nói, ta lần đầu tiên tới Nam Cảng, đối nơi này đều không phải rất quen thuộc. Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, trên mặt mang theo tươi cười nói, được rồi, ta đối địa phương này dài. Ta mang Hạ tiểu thư nhìn xung quanh. Hắn như vậy cười, lái xe đi một cái trung tâm thương mại. Lão đại hôm nay đây là thế nào? Nhìn ô tô bay đi, lưu lại nhàn nhạt đuôi khói. A Minh tự lẩm bẩm nói, cái kia nữ thế nhưng là không dễ chọc. Tiền Thiên Sư đi lên phía trước, đối A Minh nói, lão đại ta cũng là không dễ chọc. A Minh cầm nắm đấm, trên mặt mang theo một cái giảo hoạt mỉm cười nói, lão đại đối phó nữ nhân thế nhưng là có một tay. Có ý tứ gì? Hạ Lị Lị A Minh nói như vậy, đi đến A Minh bên người, nhẹ nói, lão đại ta đối phó. A Minh nói đến một nửa, chính mình liền sững sờ ngay tại chỗ, vội vàng bịt miệng lại không nói gì nữa. Đối phó cái gì, ngươi tại sao không nói? Hạ Lị Lị nhìn A Minh, thâm trầm mà cười cười. Không có gì, ta muốn đi tìm tiểu đệ của ta đi. A Minh đứng thẳng người, vội vã rời đi nơi này. Nhìn thấy hắn vội vã rời đi, Hạ Lị Lị hừ một tiếng. Tiền Thiên Sư cũng cười ha ha. Nhìn Trương Dương đúng là có một tay. Tại Trương Dương lái xe rời đi về sau, mấy người đi đường theo công ty bảo an cửa ra vào rời đi. Đã mắc câu rồi sao? Có lẽ vậy, chúng ta đi thông báo Dịch lão đại. Trên đường, Trương tiên sinh, gần đây có phải hay không có cái Hòa Hài trung tâm thương mại? Hạ Lị Lị đột nhiên hỏi một câu. Trương Dương ừ một tiếng nói, ngay ở phía trước, Hạ tiểu thư tới qua nơi này. Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, trước đó từ bên này lúc đi, thấy qua một lần, chúng ta qua xem một chút đi. Hạ Lị Lị cười nói, ta vẫn muốn đi qua nhìn một chút đâu. Trương Dương nghe được nàng này lời này trong lòng suy tư. Một hồi, nàng có thể hay không tìm người tới đây chứ? Tốt, nơi này cũng không tệ lắm. Trương Dương cười nói, Hạ tiểu thư ngươi muốn mua chút gì? Buổi chiều có một trận hội đồng, ta cũng đi mua mấy bộ y phục. Hạ Tinh Thần cười nói. Trương Dương khẽ gật đầu, lái xe trực tiếp vào Hòa Hài trung tâm thương mại. Mới vừa vào trung tâm thương mại, Hạ Tinh Thần ấp úng một chút, nhìn thoáng qua Trương Dương. Làm sao vậy, Hạ tiểu thư? Trương Dương nhìn thấy Hạ Tinh Thần sắc mặt đỏ lên. Ta muốn đi toilet, ngươi có thể ở cái địa phương này chờ ta một hồi sao? Hạ Tinh Thần đỏ mặt nói. Trương Dương gật gật đầu, chỉ vào một cái ghế dài nói, ta ngay tại cái chỗ kia chờ ngươi. Hạ Tinh Thần gà con mổ thóc gật đầu, nhanh lên đi toilet. Trương Dương nhìn nàng rời đi về sau, cười ha ha, chờ nàng ngoặt vào một cái về sau, Trương Dương lặng lẽ đi theo. Hạ Tinh Thần đi đến nhà vệ sinh về sau, nhận nghe điện thoại hỏi, chuyện gì? Vội vàng nói, ngươi đã tại bên cạnh hắn sao? Trong điện thoại một người thấp giọng nói, không sai. Hạ Tinh Thần ha ha cười, ta đều nói, nam nhân ở nơi nào đều cần nữ nhân, ta không phải muốn ngươi chứng minh chuyện này. Đối diện nam nhân hừ một tiếng nói, ngươi vì cái gì tự tiện hành động? Ta không phải nói, chờ một đoạn thời gian đang hành động sao? Như vậy một đầu cá lớn, chúng ta nếu là không động thủ, không phải liền là tặng cho những người khác đi. Hạ Tinh Thần cười nói, ta làm cho người ta đi thông báo ngươi, cũng không phải là vì để cho ngươi phối hợp ta, mà là nói cho ngươi, ta một người liền có thể giải quyết. Trương Dương tại cửa ra vào vụng trộm nghe, trong lòng cười ha ha, vốn dĩ cho là bọn họ là cùng nhau hành động, không nghĩ tới là đơn độc hành động, như vậy chính mình liền có thể từng cái kích phá đi. Hắn sờ sờ cằm của mình, đi ra ngoài một lần nữa ngồi ở trên ghế dài. Chỉ chốc lát Hạ Tinh Thần đi ra, ngượng ngùng, làm Trương tiên sinh đợi lâu. Hạ Tinh Thần cười hì hì nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.